Hai là mã, một số hoạt động, thương mại dịch vụ cụ thể. Bên cạnh việc quy định chung về hoạt động cung ứng dịch vụ, Luật Thương mại năm 2005 còn có quy định riêng về một số hoạt động dịch vụ cụ thể, bao gồm những dịch vụ sau: dịch vụ logistics, dịch vụ quá cảnh, dịch vụ giám định. 2.1. Dịch vụ logistics. 2.1.1. Khái niệm. Theo quy định tại Điều 233 Luật Thương mại năm 2005, dịch vụ logistics là hoạt động thương mại. Theo đó, thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc, bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao. Ở mức độ khái quát nhất, logistics được hiểu là việc thực hiện và kiểm soát toàn bộ hàng hóa cùng những thông tin có liên quan từ nơi hình thành nên hàng hóa cho đến điểm tiêu thụ cuối cùng. Cụ thể xem, logistics là quá trình tối ưu hóa về giá trị và thời gian vận chuyển và lưu trữ nguồn tài nguyên từ điểm ban đầu là người cung ứng qua nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng thông qua hàng loạt các hoạt động kinh tế. Ghi chú, xem Đoàn Thị Hồng Vân năm 2010, Logistics, những vấn đề cơ bản, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, Hà Nội, trang 31-32, hết ghi chú. Như vậy, Logistics là một hoạt động tổng hợp mang tính dây chuyền, hiệu quả của quá trình này có tầm quan trọng, quyết định đến tính cạnh tranh của các ngành công nghiệp và thương mại mỗi quốc gia. Trong tiếng Anh, dịch vụ Logistics luôn được dùng ở thể số nhiều. Trong thực tiễn thương mại, một thương nhân được coi là cung ứng dịch vụ Logistics khi thương nhân đó thực hiện một số các hoạt động khác nhau nhằm hỗ trợ các bên trong hoạt động mua bán hàng hóa hoặc các dịch vụ hậu cần liên quan đến hàng hóa. Tuy nhiên, theo quy định của Điều 233 Luật Thương mại năm 2005, thương nhân chỉ cần thực hiện một trong các quy định tại điều này là đã thực hiện dịch vụ Logistics. Nghị định 140/2007/ND-CP ngày 5 tháng 9 2007 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại 2005 về điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics và giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics. Mở ngoặc đơn, sau đây Nghị định 140/2007/ND-CP đóng ngoặc đơn chia dịch vụ Logistics ra làm 3 nhóm chính: dịch vụ Logistics chủ yếu, dịch vụ Logistics liên quan đến vận tải và dịch vụ Logistics liên quan khác. Như vậy, dịch vụ Logistics theo quy định tại Luật Thương mại năm 2005 có nghĩa rộng hơn dịch vụ giao nhận hàng hóa theo quy định của Luật Thương mại năm 1997. 2.1.2. Đặc điểm. Dịch vụ Logistics được điều chỉnh bởi Luật Thương mại năm 2005 có những đặc điểm chính sau đây. Thứ nhất, nội dung của dịch vụ Logistics bao gồm nhiều công việc khác nhau liên quan đến sự dịch chuyển của hàng hóa. Trong nhóm dịch vụ Logistics chủ yếu, các công việc này có thể bao gồm các hoạt động sau: bốc xếp hàng hóa, dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động kinh doanh, kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị, dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa, và các dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi logistics. Hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó. Hoạt động cho thuê và thuê mua container. Trong nhóm dịch vụ logistics liên quan đến vận tải, các hoạt động này bao gồm vận tải hàng không, vận tải hàng hải, vận tải đường sắt, vận tải đường bộ, v.v. Nhóm dịch vụ logistics liên quan khác bao gồm đa dạng các hoạt động như kiểm tra và phân tích kỹ thuật, dịch vụ bưu chính, dịch vụ thương mại bán buôn, dịch vụ thương mại bán lẻ và các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác. Ghi chú, Điều 4, Nghị định 140/2007/ND-CP, hết ghi chú. Thứ hai, chủ thể của cung ứng dịch vụ Logistics là những thương nhân kinh doanh các dịch vụ cụ thể trong chuỗi dịch vụ Logistics. Theo quy định của pháp luật hiện hành, nhiều hoạt động trong chuỗi hoạt động Logistics là những hoạt động thuộc các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Ví dụ như đối với dịch vụ Logistics liên quan đến vận tải, như vận tải hàng không, vận tải đường biển, vận tải đường sắt, v.v. Pháp luật đều đòi hỏi thương nhân cung ứng dịch vụ phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Bên thực hiện dịch vụ phải là thương nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ cụ thể mà mình sẽ thực hiện cho khách hàng. Trong thực tế, không có thương nhân đăng ký dịch vụ logistics nói chung, mà thương nhân sẽ phải đăng ký cụ thể những lĩnh vực logistics mà mình mong muốn thực hiện. Có hai lý do cho thực tiễn này. Một, trong hệ thống mã ngành kinh tế quốc dân hiện hành của Việt Nam không có ngành dịch vụ logistics. Và hai, dịch vụ logistics bao gồm rất nhiều ngành khác nhau, và mỗi ngành như vậy lại đòi hỏi các điều kiện kinh doanh cụ thể khác nhau. Chính vì vậy, khi muốn thực hiện một hoặc một số dịch vụ logistics cụ thể, thương nhân phải đăng ký kinh doanh lĩnh vực dịch vụ cụ thể đó. Thứ ba, dịch vụ logistics góp phần làm gia tăng giá trị của hàng hóa và góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng hóa. Tuy nhiên, dịch vụ logistics là một dịch vụ đặc thù. Theo đó, thương nhân kinh doanh dịch vụ này không thể can thiệp vào chất lượng của hàng hóa, là đối tượng tác động của dịch vụ. Đồng thời, đây cũng là một loại hình dịch vụ có độ rủi ro cao, do hàng hóa trong quá trình dịch chuyển có thể được quản lý bởi bên thứ ba và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan. Chính vì vậy, luật pháp thường có những quy định nhằm mục đích miễn hoặc giới hạn trách nhiệm cho các thương nhân kinh doanh dịch vụ đặc thù này, đặc biệt là đối với dịch vụ logistics có liên quan đến vận tải. 2, 1, 3, hợp đồng cung ứng dịch vụ logistics. 2, 1, 3, 1, chủ thể và hình thức của hợp đồng. Tham gia vào hoạt động cung ứng dịch vụ logistics có bên cung ứng dịch vụ và khách hàng. Bên cung ứng dịch vụ là thương nhân có đăng ký kinh doanh để thực hiện một hoặc một số hoạt động logistics cụ thể theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của mình. Thương nhân tổ chức thực hiện dịch vụ logistics cho khách hàng bằng cách tự mình thực hiện hoặc thuê lại thương nhân khác thực hiện một hoặc nhiều công đoạn của dịch vụ đó. Ghi chú, khoảng 2 điều 3 Nghị định 140 / 2007 / ND / CP, hết ghi chú. Khách hàng có thể là thương nhân hoặc không phải là thương nhân. Tuy nhiên, do luật thương mại có mục đích điều chỉnh hoạt động thương mại của thương nhân, nên ngay cả trong trường hợp khách hàng không phải là thương nhân, thì luật thương mại 2005 vẫn áp dụng để điều chỉnh hoạt động của thương nhân cung ứng dịch vụ. Luật thương mại 2005 không yêu cầu hợp đồng cung ứng dịch vụ logistics phải được thể hiện dưới một hình thức cụ thể. Vì vậy, căn cứ vào quy định tại Điều 74 Luật thương mại năm 2005, hợp đồng cung ứng dịch vụ logistics có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng đối với các dịch vụ logistics liên quan đến vận tải, thì pháp luật điều chỉnh các hoạt động vận tải cụ thể có thể quy định hợp đồng thuê vận tải phải thể hiện dưới hình thức văn bản. Ví dụ, khoảng 2 điều 71 Bộ luật Hàng hải năm 2005 quy định hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển theo chuyến phải được lập thành văn bản. 2.1.3.2 Quyền và nghĩa vụ của các bên. A. Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ logistics. Quyền và nghĩa vụ của bên thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics được quy định tại Điều 235, 239, 240 Luật Thương mại năm 2005. Theo đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ logistics có các quyền như sau. Thứ nhất, bên cung ứng dịch vụ được hưởng thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác. Các bên cần thỏa thuận cụ thể về vấn đề thù lao dịch vụ và quyết định việc tách hay không tách chi phí ra khỏi thù lao dịch vụ để tránh những tranh chấp có thể xảy ra về sau. Thứ hai, bên cung ứng dịch vụ có quyền cầm giữ số hàng hóa nhất định và các chứng từ có liên quan đến hàng hóa để đòi tiền nợ đã quá hạn của khách hàng, nhưng phải thông báo ngay bằng văn bản cho khách hàng. Khi thực hiện quyền cầm giữ hàng hóa, bên cung ứng dịch vụ được quyền cầm giữ hàng hóa cùng chứng từ liên quan trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày cầm giữ hàng hóa và chứng từ có liên quan. Sau thời gian cầm giữ, nếu khách hàng không trả tiền nợ, bên cung ứng dịch vụ có quyền định đoạt hàng hóa đang cầm giữ để thu hồi nợ. Số tiền còn thừa sẽ thuộc về khách hàng. Pháp luật đặt ra yêu cầu rằng bên cung ứng dịch vụ khi thực hiện quyền định đoạt hàng hóa phải thông báo cho khách hàng biết. Trong trường hợp hàng hóa có dấu hiệu hư hỏng, thì quyền định đoạt hàng hóa phát sinh ngay khi có bất kỳ khoản nợ đến hạn nào của khách hàng. Nhưng bên cung ứng dịch vụ phải thông báo ngay cho khách hàng biết về việc định đoạt hàng hóa đó. Mọi chi phí cầm giữ, định đoạt hàng hóa do khách hàng chịu. Việc quy định về quyền cầm giữ và định đoạt hàng hóa đối với thương nhân cung ứng dịch vụ nêu trên là phù hợp với thực tiễn thương mại và bảo vệ một cách hợp lý quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ logistics có các nghĩa vụ sau đây. Thứ nhất, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Thứ hai, Khi có lý do chính đáng về lợi ích của khách hàng, thì thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có thể thực hiện hợp đồng khác với chỉ dẫn của khách hàng, nhưng phải thông báo cho khách hàng biết. Thứ ba, khi xảy ra trường hợp có thể dẫn đến việc không thực hiện được mở ngoặc đơn một phần hoặc toàn bộ hợp đồng, đóng ngoặc đơn, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thông báo ngay với khách hàng để được chỉ dẫn thêm. Các trường hợp này không chỉ bao gồm trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng hay trở ngại khách quan, mà bao gồm bất kỳ trở ngại nào. Thứ tư, nếu hợp đồng không thỏa thuận về thời gian thực hiện nghĩa vụ, thì bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện các nghĩa vụ theo cam kết trong một thời gian hợp lý. Thứ năm, khi thực hiện việc vận chuyển hàng hóa, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải tuân thủ các quy định của pháp luật và tập quán vận tải. Đây là trường hợp mà doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thực hiện hoạt động logistics liên quan đến vận tải, hay nói cách khác là thực hiện hoạt động vận tải. Pháp luật chuyên ngành điều chỉnh các phương thức vận tải cụ thể có những quy định cụ thể về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hoạt động vận tải. Trong thực tế, tập quán vận tải cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh hoạt động vận tải. Thứ sáu, trường hợp vi phạm nghĩa vụ, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về mọi thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra. Tuy nhiên, Điều 237 Luật Thương mại năm 2005 cũng quy định cụ thể về các trường hợp miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics. Quy định này xuất phát từ bản chất của dịch vụ logistics và nhìn chung tương đồng với pháp luật của nhiều nước và phù hợp với thông lệ quốc tế. Theo đó, người làm dịch vụ logistics không phải chịu trách nhiệm về những mất mát, hư hỏng phát sinh trong những trường hợp sau đây: do lỗi của khách hàng hoặc người được khách hàng ủy quyền, đã làm đúng theo chỉ dẫn của khách hàng hoặc của người được khách hàng ủy quyền, do khuyết tật của hàng hóa, tổn thất phát sinh trong những trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định của pháp luật và tập quán vận tải nếu thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có tổ chức vận tải. Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về khiếu nại trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics giao hàng cho người nhận. Đây là trường hợp miễn trách rất đáng được quan tâm, vì nếu khách hàng không thực hiện quyền khiếu nại trong vòng 14 ngày kể từ ngày cung ứng dịch vụ giao hàng, bên cung ứng dịch vụ sẽ được miễn trách. Vì vậy, trong trường hợp này, nếu khách hàng khởi kiện thì tòa án hay trọng tài phải bác yêu cầu vì bên cung ứng dịch vụ đã được miễn trách nhiệm. Sau khi bị khiếu nại, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về việc bị kiện tại trọng tài hoặc tòa án trong thời hạn 9 tháng kể từ ngày giao hàng. So với thời hiệu khởi kiện thông thường, mở hoặc đơn 2 năm, đóng hoặc đơn, thì điều kiện khởi kiện đối với vi phạm của thương nhân cung ứng dịch vụ logistics là ngắn hơn nhiều. Điều này cho phép thương nhân cung ứng dịch vụ logistics sớm giải thoát trách nhiệm khi có hành vi vi phạm của mình và đòi hỏi khách hàng phải có những hiểu biết nhất định để tránh vuột mất cơ hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên, lưu ý rằng thời hiệu khởi kiện này chỉ áp dụng đối với hoạt động logistics có sự giao nhận hàng hóa mà thôi. Người làm dịch vụ giao nhận hàng hóa không chịu trách nhiệm về việc mất khoản lợi đáng lẽ khách hàng được hưởng, về sự chậm trễ hoặc giao nhận hàng sai địa chỉ mà không phải do lỗi của mình. Như vậy, nếu yếu tố lỗi của khách hàng đã trực tiếp miễn trừ trách nhiệm của bên cung ứng dịch vụ. Như vậy, cùng với việc được miễn trách nhiệm vật chất do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng trong những trường hợp quy định tại Điều 294 Luật Thương mại 2005, như với các nhà cung cấp dịch vụ khác, bên cung ứng dịch vụ logistics còn được phép miễn trách nhiệm trong các trường hợp liệt kê ở trên. Điều này xuất phát từ bản chất của hoạt động cung ứng dịch vụ logistics, khi mà bên cung ứng dịch vụ chịu ảnh hưởng nhiều từ những yếu tố khách quan và lệ thuộc nhiều vào chỉ dẫn của khách hàng, cũng như không thể kiểm soát được các vấn đề liên quan đến chất lượng bên trong của hàng hóa, đặc biệt là trong điều kiện vận tải container ngày càng trở nên phổ biến. B. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng. Theo quy định tại Điều 236 Luật Thương mại năm 2005, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, khách hàng có các quyền như sau. Thứ nhất, khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu người làm dịch vụ logistics vi phạm hợp đồng. Thứ hai, khách hàng có quyền đưa ra những chỉ dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng. Cũng theo quy định tại Điều 236 Luật Thương mại năm 2005, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, khách hàng có các nghĩa vụ như sau. Thứ nhất, khách hàng có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ các chỉ dẫn cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics. Thứ hai, khách hàng có nghĩa vụ thông tin đầy đủ, chi tiết và chính xác và kịp thời về hàng hóa cho người làm dịch vụ logistics. Thứ ba, khách hàng có nghĩa vụ thực hiện việc đóng gói, ký mã, hiệu, hàng hóa. Theo hợp đồng mua bán hàng hóa, hoặc các bên có thể thỏa thuận, bên cung ứng dịch vụ logistics sẽ đảm nhận công việc này. Thứ tư, khách hàng có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, trả các chi phí phát sinh cho bên cung ứng dịch vụ logistics trong trường hợp bên này đã thực hiện đúng những chỉ dẫn của khách hàng hoặc những thiệt hại, chi phí phát sinh do lỗi của khách hàng. Thứ năm, khách hàng có nghĩa vụ thanh toán cho thương nhân làm dịch vụ logistics mọi khoản đã đến hạn thanh toán. Do quan hệ giữa các bên trong hợp đồng cung ứng dịch vụ logistics mang tính song vụ như các loại hợp đồng cung ứng dịch vụ khác, quyền và nghĩa vụ mà các bên có với nhau mang tính tương xứng. Các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên được trình bày ở trên chỉ là những quy định mang tính nguyên tắc được quy định trong Luật Thương mại năm 2005. Các bên trong hợp đồng đều có quyền có thêm những thỏa thuận cụ thể khác để bảo vệ tốt hơn quyền và nghĩa vụ của mình. 2, 1, 4. Giới hạn trách nhiệm của bên cung ứng dịch vụ logistics. Như đã phân tích trong phần đặc điểm của dịch vụ logistics, xuất phát từ tính chất của hoạt động này mà pháp luật cho phép giới hạn trách nhiệm vật chất của thương nhân cung ứng dịch vụ ở một mức độ nhất định, khi các bên tham gia vào hợp đồng cung ứng dịch vụ không có thỏa thuận khác. Cụ thể như sau. Thứ nhất, toàn bộ trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không vượt quá giới hạn trách nhiệm đối với tổn thất toàn bộ hàng hóa. Tiền bồi thường được tính trên cơ sở giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn và các khoản tiền khác có chứng từ hợp lệ. Nếu trong hóa đơn không ghi giá trị hàng hóa, thì tiền bồi thường được tính theo giá trị của loại hàng đó tại nơi và thời điểm mà hàng được giao cho khách hàng theo giá trị thị trường. Nếu không có giá thị trường thì tính theo bảng giá thông thường của hàng hóa cùng loại và cùng chất lượng. Nghị định 140/2007 gặp Nghị định Chính phủ hướng dẫn thêm như sau. 1. Giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics liên quan đến vận tải, thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan về giới hạn trách nhiệm trong lĩnh vực vận tải. 2. Trong các trường hợp khác, mở hoặc đơn, không phải là dịch vụ logistics liên quan đến vận tải hoặc pháp luật liên quan không có quy định cụ thể, và các bên cũng không có thỏa thuận khác, đóng hoặc đơn, thì giới hạn trách nhiệm được xác định như sau. Trường hợp khách hàng không có những thông báo trước về giá trị của hàng hóa, thì giới hạn trách nhiệm tối đa là 500 triệu đồng đối với mỗi yêu cầu bồi thường. Trường hợp khách hàng đã thông báo trước về giá trị của hàng hóa và được thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics xác nhận, thì giới hạn trách nhiệm là toàn bộ giá trị của hàng hóa đó. Quy định về giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có nguồn gốc từ tập quán và pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải, do dịch vụ logistics nói chung, bao gồm cả dịch vụ vận tải và trong hầu hết các trường hợp đều có liên quan đến vận tải. Hầu hết các điều ước quốc tế về vận tải đường biển hoặc vận tải đường hàng không đều có những quy định giới hạn trách nhiệm của bên cung ứng dịch vụ. Ghi chú, có thể tham khảo thêm các công ước như Công ước Vassava về vận tải hàng không quốc tế năm 1929 và Nghị định thư sửa đổi Hague năm 1955 hoặc Công ước của Liên Hiệp Quốc về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Hết ghi chú. Thứ hai, cần lưu ý rằng thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics sẽ không được hưởng quyền giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu người có quyền và nghĩa vụ liên quan chứng minh được sự mất mát, hư hỏng hoặc sự giao hàng chậm trễ là do thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics cố ý hành động hoặc không có hành động để gây ra mất mát, hư hỏng hoặc sự giao hàng chậm trễ đó, hoặc đã có hành động hoặc không hành động một cách mạo hiểm và biết rằng sự mất mát chậm trễ đó chắc chắn xảy ra. Như vậy, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics chỉ được hưởng quyền giới hạn trách nhiệm trong trường hợp tổn thất xảy ra đối với hàng hóa là do lỗi vô ý của mình. 2.2. Dịch vụ quá cảnh hàng hóa. 2.2.1. Khái niệm và đặc điểm. 2.2.1.1. Khái niệm quá cảnh hàng hóa. Theo quy định tại Điều 241 Luật Thương mại năm 2005, quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh. Theo báo cáo của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO, mở hoặc đơn từ các đoạn 351 đến 355, đóng hoặc đơn, Việt Nam cam kết rà soát các quy định của pháp luật trong nước để bảo đảm quyền tự do quá cảnh của hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại Điều 5 của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại của WTO, mở hoặc đơn, GATT, đóng hoặc đơn, Luật Thương mại năm 2005 đã dành riêng một phần để quy định về dịch vụ quá cảnh, là một bước trong hoạt động tương thích hóa các quy định pháp luật của nước ta với các quy định của WTO trong quá trình Việt Nam đàm phán để trở thành thành viên của tổ chức này. 2.2.1.2. Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ quá cảnh hàng hóa. A. Khái niệm. Theo quy định tại Điều 249 Luật Thương mại năm 2005, dịch vụ quá cảnh hàng hóa là hoạt động thương mại. Theo đó, thương nhân thực hiện việc quá cảnh cho hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam để hưởng thù lao. Dịch vụ quá cảnh là một hoạt động thương mại mới được bổ sung vào Luật Thương mại năm 2005 trên cơ sở luật hóa các quy định về quá cảnh hiện hành, phù hợp với các nguyên tắc của WTO và chế định hóa quyền tự do quá cảnh trong hoạt động thương mại quốc tế. Ghi chú, xem thêm tờ trình của Chính phủ số 1456-CB-PC ngày 5 tháng 10 năm 2004 về dự án luật thương mại sửa đổi. Hết ghi chú. B. Đặc điểm. Dịch vụ quá cảnh hàng hóa có một số đặc điểm sau. Thứ nhất, việc quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam phải được thực hiện bởi thương nhân kinh doanh dịch vụ quá cảnh hàng hóa. Theo quy định tại Điều 250 Luật Thương mại năm 2005, thương nhân kinh doanh dịch vụ quá cảnh phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải, dịch vụ logistics. Ghi chú, thực tế hiện nay không thể đăng ký kinh doanh ngành dịch vụ logistics vì không có trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23 tháng 1 năm 2007. Về vấn đề này, xem thêm mục 2.1.1.2 trên đây. Hết ghi chú. Theo hướng dẫn tại Nghị định số 12 năm 2006, Nghị định Chính phủ thì thương nhân kinh doanh dịch vụ quá cảnh là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải, dịch vụ giao nhận. Xét về mặt bản chất, dịch vụ quá cảnh có sự khác biệt nhất định đối với dịch vụ vận tải thông thường, vì dịch vụ quá cảnh đòi hỏi trách nhiệm của bên kinh doanh dịch vụ quá cảnh trong việc làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa quá cảnh. Ghi chú, khoản 2, mở ngoặc đơn B, đóng ngoặc đơn, Điều 253 Luật Thương mại năm 2005. Hết ghi chú. Công việc này được xem như đại lý làm thủ tục hải quan, mở ngoặc đơn, một hoạt động cần thiết trong dịch vụ giao nhận hàng hóa, đóng ngoặc đơn. Vì thế, để có thể kinh doanh dịch vụ quá cảnh, doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh cả dịch vụ vận tải lẫn dịch vụ giao nhận hàng hóa. Thứ hai, về hàng hóa quá cảnh. Điều 242 Luật Thương mại năm 2005 quy định rằng mọi hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài đều được quá cảnh lãnh thổ Việt Nam, trừ các trường hợp sau đây. 1. Hàng hóa là các loại vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và các loại hàng hóa có độ nguy hiểm cao khác. Mở ngoặc đơn, trừ khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép, đóng ngoặc đơn. 2. Hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, mở ngoặc đơn, trừ khi được sự cho phép của Bộ trưởng Bộ Thương mại, nay là Bộ Công Thương, đóng ngoặc đơn. Thứ ba, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có quyền thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quá cảnh hàng hóa. Mặc dù về nguyên tắc, Việt Nam thừa nhận quyền quá cảnh hàng hóa của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, nhà nước thực hiện quyền giám sát và quản lý hoạt động này thông qua các quy định sau. 1. Hàng hóa quá cảnh phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu khi nhập khẩu vào Việt Nam và tại cửa khẩu xuất khi xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Mở ngoặc đơn khoảng 1 điều 242 Luật Thương mại năm 2005, đóng ngoặc đơn. 2. Hàng hóa quá cảnh phải chịu sự giám sát của Hải quan Việt Nam trong suốt quá trình quá cảnh. Mở ngoặc đơn, Điều 245 Luật Thương mại năm 2005, đóng ngoặc đơn. 3. Việc quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam phải được thực hiện qua các tuyến đường quá cảnh theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Mở ngoặc đơn, Điều 243 Luật Thương mại năm 2005, đóng ngoặc đơn. 2.2.2. Hợp đồng cung ứng dịch vụ quá cảnh. Hợp đồng cung ứng dịch vụ quá cảnh là sự thỏa thuận giữa bên cung ứng dịch vụ quá cảnh và khách hàng, trong đó quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng dịch vụ quá cảnh. 2.2.2.1. Chủ thể và hình thức của hợp đồng. Chủ thể của hợp đồng cung ứng dịch vụ quá cảnh gồm bên cung ứng dịch vụ và khách hàng. Bên cung ứng dịch vụ phải thỏa mãn các điều kiện sau. 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo các luật về doanh nghiệp và 2. Có đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải và dịch vụ giao nhận hàng hóa. Khách hàng của thương nhân kinh doanh dịch vụ quá cảnh là các tổ chức, cá nhân, nước ngoài, sở hữu hàng hóa quá cảnh. Đây cũng chính là nét đặc thù của hoạt động quá cảnh hàng hóa, khi mà khách hàng chỉ giới hạn ở các tổ chức, cá nhân nước ngoài, có hàng hóa muốn quá cảnh qua lãnh thổ nước ta. Cũng chính vì đặc điểm này, thương nhân kinh doanh dịch vụ quá cảnh sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến hàng hóa quá cảnh khi hàng hóa đó đang quá cảnh lãnh thổ Việt Nam. Theo quy định tại Điều 251 Luật Thương mại năm 2005, hợp đồng dịch vụ quá cảnh phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Quy định này là phù hợp với tính chất của hoạt động quá cảnh hàng hóa khi mà thương nhân kinh doanh dịch vụ quá cảnh sẽ kiểm soát và chịu trách nhiệm về hàng hóa quá cảnh khi chúng đang trên đường quá cảnh. Trong lãnh thổ Việt Nam và khách hàng nước ngoài hoàn toàn không có sự kiểm soát thực tế nào đối với hàng hóa đó, trừ việc kiểm soát thông qua các điều khoản của hợp đồng cung ứng dịch vụ quá cảnh đã được các bên xác lập. 2.2.2.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên. A. Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quá cảnh. Theo quy định tại khoản 1 Điều 253 Luật Thương mại năm 2005, thì trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ có các quyền như sau. Thứ nhất, bên cung ứng dịch vụ có quyền yêu cầu khách hàng đưa hàng hóa đến cửa khẩu nhập của Việt Nam theo đúng thời gian đã thỏa thuận. Thứ hai, bên cung ứng dịch vụ có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin về hàng hóa. Đây là quyền quan trọng của bên cung ứng dịch vụ, vì bên này sẽ phải chịu trách nhiệm về hàng hóa khi quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, việc nắm rõ các thông tin liên quan đến hàng hóa giúp bên cung ứng dịch vụ xin các chấp thuận cần thiết liên quan đến công việc quá cảnh hàng hóa của mình trong trường hợp việc quá cảnh hàng hóa cần phải được sự cho phép bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thứ ba, bên cung ứng dịch vụ có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp các chứng từ cần thiết để làm thủ tục nhập khẩu, vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu. Yêu cầu này có ý nghĩa rất quan trọng vì bên cung ứng dịch vụ quá cảnh có nghĩa vụ làm thủ tục xuất nhập khẩu cho hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam. Thứ tư, bên cung ứng dịch vụ có quyền nhận thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác. Đây là quyền rất cơ bản của bên cung ứng dịch vụ. Nếu các bên không có thỏa thuận cụ thể vấn đề thù lao dịch vụ, thù lao có thể được xác định dựa trên các nguyên tắc quy định tại Điều 86 Luật Thương mại năm 2005. Tuy nhiên, việc có thỏa thuận cụ thể về thù lao và chi phí sẽ bảo vệ tốt hơn quyền của bên cung ứng dịch vụ, tránh những bất đồng không cần thiết khi xác định giá theo quy định tại Điều 86 Luật Thương mại năm 2005. Theo quy định tại khoản 2 Điều 253 Luật Thương mại năm 2005, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ quá cảnh hàng hóa có các nghĩa vụ sau đây. Thứ nhất, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ tiếp nhận hàng hóa tại cửa khẩu nhập theo thời gian thỏa thuận để chuẩn bị thực hiện thủ tục nhập khẩu và tổ chức việc vận chuyển hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam. Thứ hai, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ làm thủ tục nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa quá cảnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Thứ ba, bên cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm đối với hàng hóa quá cảnh trong thời gian quá cảnh ở Việt Nam. Bên cung ứng dịch vụ có trách nhiệm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam để xử lý những vấn đề có liên quan đến hàng hóa quá cảnh. Vì chủ hàng là tổ chức cá nhân nước ngoài có hàng hóa quá cảnh không chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Thứ tư, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện những công việc cần thiết để hạn chế những tổn thất, hư hỏng đối với hàng hóa quá cảnh trong thời gian quá cảnh ở Việt Nam. Đây là một trong những nghĩa vụ cẩn trọng hợp lý mà bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện. Đặc biệt trong trường hợp quá cảnh hàng hóa, khi chủ hàng không thể kiểm soát được hàng hóa một cách trực tiếp trong quá trình vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam. Thứ năm, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thay mặt khách hàng nộp phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc bên thứ ba đối với hàng hóa quá cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đây là việc làm cần thiết vì trong thời gian thực hiện việc quá cảnh, thương nhân cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về hàng hóa quá cảnh. Thứ sáu, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ phải thực hiện công việc quá cảnh đối với hàng hóa trong thời hạn quy định là 30 ngày. Ngoại trừ những trường hợp hàng hóa được lưu kho hoặc bị hư hỏng, thất thoát ở Việt Nam thì thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 246 Luật Thương mại năm 2005. Bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ phải thu xếp việc vận tải để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ này. Khác với thương nhân cung ứng dịch vụ logistics, thương nhân cung ứng dịch vụ quá cảnh không có quyền cầm giữ và định đoạt hàng hóa quá cảnh để thanh toán thù lao quá cảnh. Vì Điều 248 Luật Thương mại năm 2005 không cho phép thanh toán thù lao quá cảnh bằng hàng hóa quá cảnh và Điều 247 Luật Thương mại năm 2005 quy định một cách chặt chẽ về các trường hợp tiêu thụ hàng hóa quá cảnh ở Việt Nam. Các hàng hóa quá cảnh là vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và các loại hàng hóa có độ nguy hiểm cao khác. Mở ngoặc đơn mà khi quá cảnh vào Việt Nam phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bằng văn bản. Đóng ngoặc đơn và các loại hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, mở ngoặc đơn khi quá cảnh vào Việt Nam phải được sự cho phép của Bộ trưởng Bộ Công Thương, đóng ngoặc đơn không được phép tiêu thụ tại Việt Nam. Đối với những loại hàng hóa khác, Khi muốn tiêu thụ tại Việt Nam phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Công Thương và phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính với nhà nước khi tiêu thụ hàng hóa quá cảnh trên thị trường Việt Nam. Vì vậy, bên kinh doanh dịch vụ quá cảnh cần lưu ý và thận trọng khi đàm phán về điều khoản thanh toán thù lao trong hợp đồng cung ứng dịch vụ quá cảnh. B. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ quá cảnh. Các quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ quá cảnh mang tính đối ứng và nghĩa vụ và quyền của bên cung ứng dịch vụ. Theo quy định tại khoản 1 điều 252 Luật Thương mại năm 2005, thì trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên thuê dịch vụ quá cảnh có các quyền như sau. Thứ nhất, bên thuê dịch vụ có quyền yêu cầu bên cung ứng dịch vụ quá cảnh tiếp nhận hàng hóa tại cửa khẩu nhập theo thời gian đã thỏa thuận. Thứ hai, bên thuê dịch vụ có quyền yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thông báo kịp thời về tình trạng của hàng hóa quá cảnh trong thời gian quá cảnh trên lãnh thổ Việt Nam. Thứ ba, bên thuê dịch vụ có quyền yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện những công việc cần thiết để hạn chế những tổn thất, hư hỏng đối với hàng hóa quá cảnh trong thời gian quá cảnh ở Việt Nam. Theo quy định tại khoản 2 điều 252 Luật Thương mại năm 2005, bên thuê dịch vụ quá cảnh hàng hóa có các nghĩa vụ như sau. Thứ nhất, bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ đưa hàng hóa đến cửa khẩu nhập theo thời gian thỏa thuận. Thứ hai, bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ các thông tin về hàng hóa cho bên cung ứng dịch vụ. Thứ ba, bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ cung cấp các chứng từ cần thiết để làm thủ tục nhập khẩu, vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu. Thứ tư, bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác cho bên cung ứng dịch vụ. Tóm lại, quan hệ giữa các bên trong hợp đồng cung ứng dịch vụ quá cảnh cũng mang tính song vụ như các loại hợp đồng cung ứng dịch vụ khác. Nên nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ sẽ tương ứng với quyền của khách hàng và ngược lại. Các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động cung ứng dịch vụ được trình bày ở trên chỉ là những quy định mang tính nguyên tắc được quy định trong Luật Thương mại năm 2005. Các bên trong hợp đồng hoàn toàn có quyền có thêm những thỏa thuận cụ thể khác để bảo vệ tốt hơn quyền và nghĩa vụ của mình, với điều kiện là những thỏa thuận đó không được trái với các quy định mang tính bắt buộc của pháp luật.